Úc Tinh Nhiên, dùng kinh nghiệm 3 năm vẽ tranh nhạy cảm giải tỏa áp lực của cậu. Cho cô Yến chấp một chút bất ngờ nho nhỏ. Cách chương.